Âm nhân tế, chương 422, thi vương hiện thân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bởi vì khoảng cách quá gần, dòng điện trên thanh kiếm gỗ đào của Ân Đắc Thủy quá mức cường hãn. Ta đứng ở bên này đều cảm giác cả người lông tơ đều dựng thẳng lên. Hơn 10 cỗ thi thể, chỉ vài giây đã bị Ân Đắc Thủy đến hủy diệt, không nghĩ tới. Thuật pháp của hắn lại có thể mạnh đến mức này. Sau khi những thi thể này bị hủy diệt, trong hố cắt bên kia lại có nhiều thi thể bò ra ngoài. Bất quá, những thi thể kia vừa bò ra, trong nháy mắt đã bị đào mộc kiếm Ân Mạt Thủy chém giết. Sau khi Ân Đắc Thủy chém chết một đám thi thể, ta hỏi hắn, Ân đạo trưởng, thuật pháp này của ngươi có thể chống đỡ được bao lâu? Bởi vì ta nhìn thấy mồ hôi trên đầu Ân đến đều đã xuống. Tốc độ nhéo ngón quyết của hắn cũng không lưu loát như lúc đầu. Phàm là thuật pháp, đều sẽ tiêu hao đạo khí của mình. Chỉ sợ, đạo khí Ân Đắc Thủy đã bị tiêu hao không sai biệt lắm. Thế nhưng, Ân Đắc Thủy vẫn nói với ta. Không thành vấn đề, ta còn có thể chống đỡ một lát. Lời này của hắn vừa nói xong. Bên kia trong hố cắt liền phát ra một tiếng rầm rầm. Hố cắt tựa hồ bị thứ gì đó nổ tung. Hơn 10 thi thể lại từ trong hố cắt nhảy ra. Tốc độ của chúng cực nhanh. Tựa hồ không giống với những thi thể vừa rồi. Đồng thời, khoảng cách xa như vậy, ta cũng đã cảm giác được một cỗ thi khí cực kỳ nồng đậm. Ta không khỏi cả kinh. Chẳng lẽ thi vương ở giữa những thi thể này? Ân Đắc Thủy bên kia cắn chặt răng. Tiếp tục niệm chú ngữ, nắm chỉ quyết, chỉ nghe được một tiếng sắc sắc sắc giống như giống giận phát ra. Thanh đào mộc kiếm kia, lần thứ hai mang theo thiên lôi, hướng về phía hơn 10 cỗ thi thể vọt tới. Thanh kiếm bằng gỗ đào mang theo ánh sáng màu đỏ cam, bay mùa giữa không trung, kéo theo một cái đuôi khổng lồ do tia chớp tạo thành. Theo sắc lệnh của Ân Đắc Thủy, đào mộc kiếm ở giữa không trung xoay tròn một tuần, lập tức hủy diệt mấy cỗ thi thể. Bất quá, còn lại 5 cỗ thi thể kia, lại tránh thoát được đào mộc kiếm Ân Đắc Thủy công kích. Lại có thể tránh thoát mộc kiếm lôi quyết. Ân Đắc Thủy hít sâu một hơi, lần thứ hai nhéo ra chỉ quyết. Bắt đầu tay trái bóp quyết, tay phải dùng ngón trỏ chỉ huy thanh đào mộc kiếm kia. Đào mộc kiếm nhanh chóng vận hành trên không trung. Lại ở trên bầu trời vẽ ra một đạo phù ấn kỳ quái. Phù ấn kia do lôi điện tạo thành, tản ra ánh sáng lôi điện. Quỷ môn thiên lôi quyết, sắc lệnh, chỉ nghe được vạch một tiếng. Đào mộc kiếm mang theo phù ấn thật lớn, hướng về phía mấy thi thể kia liền đè tới. Tốc độ quá nhanh, mấy cỗ thi thể kia căn bản không có biện pháp né tránh. Lúc phù ấn còn chưa đụng phải mấy cỗ thi thể kia, ta phát hiện trên người những thi thể kia đã bị lôi điện quấn quanh. Sau một trận bốc khói, trên người bốc cháy, lúc phù ấn đờ e xuống, mấy cỗ thi thể đồng thời phát ra một tiếng bùm, tất cả đều nổ tung. Thế nhưng, Ân Đắc Thủy bên này lại cũng ngã xuống, hắn ngã trên mặt đất, khóe miệng một tia máu tươi đã chảy ra. Ta hoảng sợ, vội vàng đi qua hỏi, Ân đạo trưởng, người đây là sao? Trương tiểu huynh đệ, cẩn thận, thi vương, Ân Đắc Thủy nói vô cùng khó khăn. Ta nhìn mặt hắn một chút, phát hiện cả khuôn mặt hắn đỏ bừng. Mi tâm có một cỗ hắc khí quỷ dị đang quấn quanh. Tình huống này của hắn, hẳn là bị thuật pháp lợi hại nào đó cắn trả. Trách không được Ân Đắc Thủy vẫn không cần loại thuật pháp này. Uy lực thuật pháp tuy rằng rất mạnh, nhưng rất dễ bị cắn trả. Dương ca, ngươi xem, bên kia, Ngô Truyền Hâm cũng gọi ta một tiếng. Ta nhìn về phía Ngô Truyền Hâm chỉ, liền phát hiện, cũng không phải tất cả thi thể đều nổ tung. Trong đó còn có một cỗ thi thể cũng không có nổ tung. Nó đứng ở nơi đó, trong tay nắm chặt thanh đào mộc kiếm kia. Trên đào mộc kiếm tuy rằng còn có dòng điện đang bơi đi, nhưng cũng càng ngày càng nhỏ. Ô, a. Thi thể kia giống giận như giận dữ. Hai tay nắm thanh đào mộc kiếm kia, lập tức bẻ gãy nó thành hai đoạn, ném ra ngoài. Và tại thời điểm này, những đám mây đen trên bầu trời cũng dần dần tiêu tan. Xem ra, ân đắc thủy là bị nó phá pháp, cho nên bị cắn trả. Nó nhất định chính là Thi Vương. Ta nhìn thoáng qua, phát hiện quần áo trên người Thi Vương đã không còn màu sắc nguyên bản. Có lẽ là quanh năm trốn dưới nước, quần áo rách nát không chịu nổi. Bên trên thậm chí còn dính rất nhiều cỏ nước. Bất quá, phong cách quần áo của nó tuyệt đối không phải là kiểu dáng hiện đại. Tựa hồ là loại trường bào cổ đại, có chút giống đạo bào. Thi Vương nhìn chằm chằm vào chúng ta, có vẻ cực kỳ phẫn nộ. Đột nhiên, nó lao về phía chúng ta. Hơn nữa, chân nó không chạm đất, cơ hồ là loại tư thái phi hành sát đất này. Cũng chính là vài giây, đã sắp vọt tới trước mặt chúng ta. Cửu Phượng Phá Uế Phù phù trận của ta nhất định là không chống đỡ nổi Thi Vương này. Cho nên, trong quá trình nó xông tới, ta nhanh chóng nhéo ra chỉ quyết. Lần thứ hai khu động bát quái linh hỏa phù trận, lấy đạo nguyên chi hỏa, hướng về phía Thi Vương kia liền đánh tới. Thi Vương tự nhiên cũng sợ đạo nguyên chi hỏa. Nó lập tức dừng lại, tránh né phía sau. Bất quá, trong quá trình nó tránh né, đôi mắt kia lại gắt gao nhìn chằm chằm ta. Màu mắt nó đúng là loại màu tím sậm, thậm chí còn tản ra ánh sáng màu tím sậm. Thoạt nhìn cực kỳ khi đến. Nó nhìn chằm chằm vào ta. Ta nghĩ về máu vừa vứt vào vũng nước, nghĩ rằng nó nên đến với ta. Nghĩ tới đây, ta lập tức từ trong ngực lấy ra tiểu hầu tử, đưa nó cho Ngô Truyền Hâm. Nói, trước tiên giúp ta chiếu cố nó một chút, ta sẽ dẫn Thi Vương ra. Ngô Truyền Hâm tiếp nhận tiểu hầu tử. Tiểu hầu tử kia lại nhìn thoáng qua Thi Vương, muốn tránh thoát khỏi tay Ngô Truyền Hâm, nhảy đến bên ta. Ta nhìn nó và nói, nghe lời ta nói, nếu không, sau này không được phép ăn đậu phộng nữa. Tiểu hầu tử lập tức yên lặng rất nhiều, nhưng vẫn nâng móng vuốt nhỏ lên, thậm chí còn chỉ Thi Vương. Lắc đầu, nó đang lo lắng cho ta sao? Ta chạm vào đầu nó và nói, hãy yên tâm, ta sẽ không bỏ rơi ngươi. Lúc này, Thi Vương cũng đã một lần nữa vọt tới. Ta hít sâu một hơi, ngưng thần tụ khí, lấy đạo nguyên khí hội tụ thiên địa linh khí, hóa thành đạo nguyên chi hỏa. Hai tay hướng về phía Thi Vương kia liền đánh tới. Lần này bởi vì dùng đạo nguyên khí nguyên nhân, hỏa thế hung mãnh rất nhiều. Thi Vương kia bị ta bức lui hơn 10 thước. Bất quá, nó cũng không có bị đạo nguyên chi hỏa thương tổn đến mảy may. Cũng mượn thời cơ này, ta lập tức chạy về phía bên kia, từ đó dẫn dắt Thi Vương kia. Con khỉ nhỏ ở phía sau ọp ẹp, hét lên hai tiếng. Sau đó, ta nhanh chóng lao ra, không thể nghe thấy nó. Quả nhiên, Thi Vương kia đối với ta cảm thấy hứng thú. Lúc ta hướng bên kia vọt tới, Thi Vương kia cũng lập tức đuổi theo. Tốc độ của Thi Vương rất nhanh, cũng chỉ mười mấy giây sau, ta liền cảm giác thi khí phía sau trở nên rất nặng. Quay đầu lại nhìn, liền phát hiện Thi Vương kia đã ở phía sau ta cách đó ba thước. Ta từng đạo nguyên chi hỏa đánh qua. Thi Vương lập tức dùng tốc độ nhanh nhẹn né tránh. Sau khi nhìn thấy cách cự quan tài bên kia đủ xa, ta liền hướng về phía Thi Vương oanh một đạo nguyên chi hỏa. Sau đó, liền ngừng lại. Thi Vương tránh thoát đạo nguyên chi hỏa, cũng ngừng lại. Nó đứng cách đó không xa, đôi mắt tỏa ra ánh sáng màu tím nhìn chằm chằm vào ta. Mà vào lúc này, ta nghe được phương hướng Thi Vương có tiếng bước chân. Chẳng lẽ, nơi này có người? Ta lập tức nâng cao đạo nguyên chi hỏa trên tay, phát hiện ở phía sau Thi Vương, một đạo bóng đen đang từ mơ hồ trở nên rõ ràng. Người đàn ông đó là một người đầu trọc. Điều này làm cho ta nghĩ ngay đến Hải Ca. Chờ mặt hắn ta triệt để tiến vào trong phạm vi đạo nguyên chi hỏa, ta liền nhìn ra, đích thật là hắn ta. Hắn ta cũng không sợ Thi Vương kia, mà là đi đến bên cạnh Thi Vương, nhìn chằm chằm ta nói, Trương Dương, ông chủ của chúng ta mời ngươi tới hỗ trợ, đó là xem trọng ngươi. Ngươi lại không biết nhắc cử như vậy. Ông chủ của ngươi là ai? Ta hỏi. Ta đương nhiên biết là ai. Hỏi như vậy, tự nhiên là biểu đạt ý tứ miệt thị. nhưng không nghĩ tới, đầu châu hải ca kia thật đúng là trả lời. Hắn nói, cái này ngươi cũng không biết, ông chủ chúng ta chính là đại danh đỉnh đỉnh Hắc Khang. Ông chủ Hắc, người khác đâu, còn sống không? Ta hỏi thêm một câu nữa. Xem ra, câu nói vừa rồi khiêu khích không đủ trực tiếp, cho nên, ta cứ như vậy hỏi một câu. Hải ca đầu chọc kia cuối cùng cũng nghe hiểu. Nắm đấm của hắn lập tức nắm chặt. Giận dữ nói. Tên nhóc này miệng còn chưa coi sữa lại dám bất kính với ông chủ Hắc chúng ta. Ta mỉm cười. Nói. Trong mắt ngươi, hắn ta là tổ tiên. Trong mắt ta, dám của ta cũng không phải. Đúng rồi. Quên nhắc nhở ngươi một câu. Có người tính toán cho ngươi một quẻ. Nói ngươi. Trong vòng 3 ngày tất phải chết. Còn nhớ không, ta nói xong câu đó, đầu chọc cũng nở nụ cười. Hắn ta cười ha ha một trận, nói, cái gã mập mạp chết tiệt kia bất quá chỉ là một giang hồ lừa đảo. Hắn thả dám thối, ngươi cho rằng bổn đại gia thật sự sẽ tin sao? Ta cũng cười, nói, ta cũng không ngại nói cho ngươi biết, bằng hữu của ta chính là thần tướng, có thể rình mò thiên cơ, sở dĩ. Ngươi hiện tại còn chưa chết, là bởi vì kỳ hạn 3 ngày còn chưa tới. Bớt nói nhảm, cho dù ta chết, cũng kéo ngươi đệm lưng, cho ông chủ của ta hết giận. Hắn ta nói xong, quay đầu nhìn thi vương kia, hướng về phía thi vương nói. Thấy được, người bên kia chính là thức ăn tối nay của ngươi. Không bắt được hắn, ngươi liền đói. Thi vương chậm rãi quay đầu. Đôi mắt mang theo u quang màu tím nhìn chằm chằm Hắc ca. Ánh mắt này, rất không tốt, sợ tới mức đầu chọc lập tức lui về phía sau vài bước. Bất quá, hắn vẫn tức giận nói với thi vương. Ngươi làm gì? Đừng quên, trên người ngươi có phong ấn vu giáo. Ta tùy thời có thể khiến ngươi bạo thể mà chết. Hắn ta nói xong, lấy ra một tờ phù giấy màu đỏ như máu. Ta nhìn lướt qua. Trên phù giấy có phù văn quỷ dị. Đây hẳn là không phải giả. Nếu như, không có thứ này, đầu chọc này ở chỗ này vẫn nuôi dưỡng thi vương. Không chừng một ngày nào đó đã bị thi vương ăn. Cách chương.